xuyên qua làm chủ một gia đình, chương 66-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc ngủ, Lý Hương chưa từng có nghĩ đến giường cũng có thể ấm áp, mềm mại như thế, vì vậy đêm đó, Lý Hương ngủ rất ngon. Lý Hương chưa từng ngủ đến ngon như vậy, cho tới ngày thứ hai dậy muộn, bất quá dù sao mọi người coi Lý Hương là khách nhân, nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Cơm nước xong, Lý Hương chủ động đưa ra muốn dẫn Tiểu Ngôn Nhi đi chơi, Lý Thanh đồng ý, nhìn thấy con của mình cùng đệ đệ ruột thịt của mình quan hệ thân thiết, liền vội vã đáp ứng. Lý Hương chưa tới Lưu Gia Thôn, nên cũng chỉ có thể dẫn Tiểu Ngôn Nhi chơi ở cửa, hài tử trong thôn đều thích tìm Tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương chơi, bởi vì Tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương bình thường rất hào phóng, trên người sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon. Tiểu hài tử tư tưởng đơn giản, cũng không có như người lớn nghĩ tới phức tạp như thế, cũng do Tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương tính tình tốt, hài tử trong thôn nguyện ý cùng hai người chơi, nếu không chỉ bằng hai người có đồ ăn ngon cũng không thể kết giao bạn tốt. Lý Hương nhàn nhã đứng cửa lớn, nhìn thấy có người đến trước cửa nhà liền đem đầu dương cao, tựa hồ đây là nhà mình, biểu tình có chút hung hăng. Tiểu Ngôn Nhi cầm đường chia cho những người bạn nhỏ ăn, Lý Hương thấy thì không khỏi đau lòng, liền vội vã đem Tiểu Ngôn Nhi kéo đến bên cạnh mình. Có chút không cao hứng hỏi, Ngôn Nhi, đường này rất đắt, làm sao có thể tùy tiện cho người ta ăn đây? Tiểu Ngôn Nhi nghi hoặc nhìn Lý Hương, sau đó mới nói. Nhưng nương cùng cha nói để Ngôn Nhi cùng bằng hữu của mình ăn à, không thể ăn một mình. Trong lòng Lý Hương tự giác cho rằng nhất định là Lý Thanh tự mình nói, hừ, còn không phải khoe khoang, coi chính mình có tiền liền bắt đầu khoe khoang. Lý Hương vội vàng nói, những thứ đường này quý như thế, sao có thể tùy tiện cho người ta ăn đây, vốn là của nhà mình, không cho bọn họ ăn mới đúng, để bọn họ trông mà thèm chúng ta, ước ao chúng ta. Tiểu Ngôn Nhi nghi ngờ hỏi. Tại sao phải khiến bằng hữu ước ao ta, mọi người cùng nhau ăn, không vui lắm sao? Hừ, Ngôn Nhi ngươi nhớ à, ngươi có đường ăn, bọn họ không có, bọn họ nhất định sẽ ước ao ngươi, sau đó nịnh bợ ngươi, xoay quanh ngươi, nghe lời ngươi. Lý Hương ánh mắt có chút mê ly, cũng không biết là đối với mình nói hay là đối với Ngôn Nhi nói. Nhưng Tiểu Ngôn Nhi càng ngày càng không hiểu, những điều này cùng nương và cha nói đều không giống nhau, vậy mình nên nghe ai đây? Tại sao phải khiến mọi người vây quanh ta, nghe lời của ta đây? Lý Hương đương nhiên giải thích không được, đây là tâm tư của Lý Hương, như vậy mới có thể biểu hiện mình khác biệt, như vậy mới có thể biểu hiện mình cao quý, như vậy mới có thể cho thấy mình là người ở trên người khác. Vì vậy Lý Hương không thể làm gì khác hơn là nói. Ngôn Nhi không nên hỏi vì sao, nghe thúc thúc là tốt rồi. Tại sao không nên hỏi đây? Nương nói khi Ngôn Nhi không hiểu thì phải hỏi nha. Lý Hương bắt đầu không kiên nhẫn, đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì à, vì sao lại có nhiều vấn đề như vậy, thật là làm cho mình không chịu được, cũng thật là không nghe lời. Tiểu Ngôn Nhi cảm giác được Lý Hương có chút không cao hứng liền không hỏi, nhưng Lý Hương đã khiến Tiểu Ngôn Nhi bắt đầu nghi hoặc, thúc thúc nói đúng không? Nhưng sao thúc thúc nói cùng nương nói không giống nhau chứ? Vậy mình nên nghe ai đây? Bất quá Tiểu Ngôn Nhi biết thúc thúc Lý Hương này không đối với Tiểu Ngôn Nhi tốt như nương, vậy nên Tiểu Ngôn Nhi tự nhiên là nên nghe lời của nương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngôn Nhi sau khi nghĩ rõ ràng lại tiếp tục cùng những hài tử kia chơi, kẹo vẫn chia như thường, Lý Hương tức giận giơ chân, có chút đau lòng, đều là tiền a. Hè, điều này chứng minh không có trẻ con xấu, chỉ có người dạy nó xấu mà thôi. Trương Tiểu Thúy buổi trưa đi ra tìm hài tử về ăn cơm, liếc mắt liền thấy Lý Hương đứng, Trương Tiểu Thúy không phải một kẻ hiền lành, Lý Hương càng không phải. Trương Tiểu Thúy nhìn thấy Lý Hương đứng ở cửa một mặt ngạo khí liền xem thường chừng Lý Hương. Lý Hương thấy một người nam nhân trung niên lại dám chừng mình, liền chừng trở lại, không chút khách khí. Lý Hương ngày hôm qua một đường đi tới nhìn thấy, trong thôn cũng không có nhà nào có thể cùng với nhà tẩu tử mình, vì vậy Lý Hương đứng ở cửa lớn nhà nhị nương rượu võ dương oai. Phía trước cũng có người nhìn thấy Lý Hương đứng ở cửa, xem ánh mắt người này rất ngạo mạn, thế nhưng những người này thấy Lý Hương đứng ở của nhà nhị nương, cho rằng đây là thân thích của nhị nương, xem ở mặt mũi nhị nương cùng tam nương cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng Trương Tiểu Thúy này thì không, thấy Lý Hương đứng ở cửa nhà nhị nương, thân thích Lưu gia nhưng Trương Tiểu Thúy không quen biết, lại nói hai ngày trước nhị nương bồi tiếp con tiện nhân Lý Thanh kia trở về nhà một chuyến, vậy cái tiểu móng này nhất định là thân thích của Lý Thanh, hẳn là đệ đệ, mình cũng nghe nói Lý Thanh còn có một đệ đệ. Lý Hương vừa tới, Lý Thanh còn sao kịp giới thiệu Lý Hương với một nhà Trương Tiểu Thúy, Lý Hương cũng không biết đây là phu lang của đại tỷ Nguyên Nương. Trương Tiểu Thúy bởi vì không được lên xe ngựa về nhà, trong lòng vẫn ghi nhớ mối hận Lý Thanh, hiện tại nhìn thấy đệ đệ Lý Thanh khẳng định không đâm chọt một đôi lời sẽ không cam lòng. U, đây là người nào a, ta trước đây làm sao chưa từng thấy a, đứng tại cửa lớn, nếu như không hiểu tình huống còn tưởng rằng đây là nhà ngươi đây. Trương Tiểu Thúy ánh mắt khinh bỉ, âm thanh lanh lảnh, Lý Hương vừa nghe thì trong lòng lại bốc hỏa a, lập tức đáp trả. Hừ, ta là ai mắc mớ gì đến ngươi, bề ngoài xấu như vậy cũng dám ra đây gặp người. Lý Hương luôn luôn tự phụ vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Lý Hương lớn lên đúng là thanh tú, chỉ là không sánh được với Lý Thanh, thế nhưng tại bên trong nông thôn mà nói Lý Hương đã được coi như rất xinh đẹp rồi. Trương Tiểu Thúy vừa nghe tiểu tử này dám nói hắn xấu xí, liền giận dữ. Ta xấu, hừ, ngươi cái tiểu móng này lại dám nói ta xấu xí, ngươi cũng không tự soi gương một cái, một mặt hồ mị, vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn rồi. Giỏi cho ngươi cái nam nhân này, lại dám nói ta không phải người đứng đắn, ta xem ngươi mới không phải người đứng đắn, một mặt chanh chua, vẻ ngoài lại khó coi, tâm thê chủ nhà ngươi khẳng định không thích ngươi, nhất định phiền chết ngươi. Lý Hương lời này có thể coi là nói trong tim đen của Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Thúy đời này hận nhất chính là hài tử đều lớn như vậy lại vẫn để nguyên nương thú bình phu. Này xem như là tâm bệnh của Trương Tiểu Thúy, bình thường không ai ngay trước mặt Trương Tiểu Thúy nói, Trương Tiểu Thúy còn không có chuyện gì, hiện tại Lý Hương ngay trước mặt cứa vào vết sẹo của Trương Tiểu Thúy sao có thể chịu được. Liền khí mù quáng, há to miệng, duỗi móng vuốt hướng Lý Hương vồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hương thấy Trương Tiểu Thúy nói đánh là đánh, trong lòng nhất thời không có chú ý, Lý Hương là một thiếu niên 17 tuổi cũng coi như là một nửa người lớn, khí lực cũng không nhỏ. Thế nhưng Lý Hương không có cao to như Trương Tiểu Thúy lại tiên phát chế nhân, vì vậy tóc Lý Hương bị Trương Tiểu Thúy tàn nhẫn mà nắm vào trong tay. Trương Tiểu Thúy lần này đúng là tức giận, liền cầm lấy tóc Lý Hương không buông tay, trong miệng còn mắng. Hừ, ta cho cái tiểu tiện nhân ngươi hung hăng, ngươi cùng tên ca ca hồ ly tinh kia của ngươi đều là tiện nhân. A a, cứu mạng a, đau chết ta rồi, cứu mạng a, Lý Hương đau khóc một mặt nước mắt, thấy Trương Tiểu Thúy sức lực lớn chỉ có thể xin tha, hy vọng nhanh có người tới cứu hắn. Lý Thanh đang nói chuyện nhà với nhị nương, đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào, liền vội vã cùng nhị nương đi ra cửa xem, vừa nhìn thì chỉ thấy tóc Lý Hương đã bị Trương Tiểu Thúy bớt rớt vài cọng, trên mặt bị cào ra vài đạo. Lý Thanh vội đi tới kéo cánh tay Trương Tiểu Thúy, ngăn cản Trương Tiểu Thúy tiếp tục nắm tóc Lý Hương. Tỷ phu buông tay, có chuyện gì không thể giải quyết a, tỷ phu mau buông tay, nếu không ta nhất định nói cho công công, để công công cho ta công đạo. Lý Thanh mấy ngày nay cùng nhị nương đi dạo chợ mua cho Lưu Lý Thị nhiều món đồ, vì vậy Lưu Lý Thị đối với Lý Thanh cũng bắt đầu có sắc mặt tốt, thế nhưng lại đối với Trương Tiểu Thúy cả ngày ở nhà không làm gì bắt đầu không còn sắc mặt tốt. Lý Hương là đệ đệ ruột thịt của mình, mới ở nhà mình có một ngày liền bị đánh, trong lòng Lý Thanh cũng rất không thoải mái, liền cầm lấy tay Trương Tiểu Thúy dùng lực, nhị nương đứng ở một bên không có tiến lên, nhị nương không thích Lý Hương, đúng là hy vọng Trương Tiểu Thúy có thể giáo huấn Lý Hương một chút, cũng coi như cho Lý Hương một bài học, khiến Lý Hương tỉnh táo lại. Trương Tiểu Thúy thực sự là gấp đến mù quáng, nhìn thấy Lý Thanh cũng không có buông tay, đồng thời lực tay còn lớn hơn. Nhị nương cùng tam nương Lưu Lý Thị đều nghe thấy âm thanh, chạy ra, vừa nhìn nguyên nương cùng Lưu Lý Thị vội gỡ tay Trương Tiểu Thúy ra. Cách Trương,